Bất hủ kiếm thần, chương 412, 412, huyết nhục chi khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhìn về phía gần trong gang tấc kiếm chi mảnh nhỏ. Xúc tua nên, lại không lúc đầu hưng phấn cùng vui sướng. Lúc này đây giá quá lớn. Nếu là lại để cho Lâm Dịch chọn một lần, hắn rất có thể sẽ lựa chọn buông tha. Chờ tu vi đề thăng trở lại thu hoạch. Đây là hắn xông vào tu chân giới lưu lạc được nhất thê thảm một lần. Huyết nhục đều đã tiêu tán hơn phân nửa. Cho dù hắn thu được kiếm chi mảnh nhỏ thì như thế nào? Không có hợp thể đại năng tu vi. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một linh lực thân thể. Thiếu hụt khí huyết lực. Một lần nữa ngưng tụ thân thể không còn sẽ chính mình bất diệt kiếm thể mạnh mẽ và khí phách. Không huyết không thịt, chung quy rơi xuống tầm thường. Huống chi, tiểu mơ hồ cũng bởi vì này mai kiếm chi mảnh nhỏ suýt nữa mệnh tang nơi đây. May mà có thái cổ thánh thụ tồn tại. Bằng không thì Lâm Dịch có thể sẽ hổ thẹn cả đời. Mới vừa tới nấm mồ trước kia, Lâm Dịch không có trước tiên cầm lấy kiếm chi mảnh nhỏ. Trái lại trước đem tiểu mơ hồ đưa về vô danh hòn đá bên trong. Quá trình này không có có chần chờ chút nào. Hoàn toàn là xuất phát từ Lâm Dịch bản tâm. Tại một khắc kia, khát vọng đã lâu kiếm chi mảnh nhỏ trở nên là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nguy hiểm còn vẫn chưa giải trừ. Vô tận đau đớn giống như nước thủy triều. Vẫn đang không ngừng cọ rửa Lâm Dịch ý chí. Còn có vô số nguy hiểm không biết. Luôn luôn đều ở đây còn quấn Lâm Dịch. Cho dù thu được kiếm chi mảnh nhỏ, có thể bảo đảm tại đây ở trong hiểm địa trong thuận lợi đột phá. Lâm Dịch không biết. Có thể sống được đến đã vạn hạnh. Lâm Dịch nhô ra bạch cốt đá lởm chởm thủ trưởng. Nắm lên sen vào nấm mồ trong lam sắc kiếm chi mảnh nhỏ. Cười khổ, vốn cho là đây là thuộc về ta đại cơ duyên. Nhưng hôm nay nhìn nữa. Ai? Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Đem kiếm chi mảnh nhỏ để đặt ở đan điền ở trong. Không có có bất kỳ trở ngại nào. Kiếm chi mảnh nhỏ trực tiếp cùng đan điền trong thần bí đoạn kiếm dung hợp ở tại cùng nhau. Cho dù trên mặt mang theo nhẹ nhẹ vết nứt. Nhưng chúng nó quả thực xuất từ bản nguyên. Ngay Lâm Dịch theo nấm mồ trên rút kiếm ra chi mảnh nhỏ một khắc. Dị biến nổi lên. Một cổ tà ác tới cực điểm lực lượng theo nấm mồ trong bắn ra ngoài. Sát khí tận trời. Oán niệm mọc thành bụi. Lâm Dịch trợn to con ngươi. Kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy nấm mồ ở giữa. Đột nhiên phun trào ra ngoài từng cổ một đậm đặc đỏ thắm tiên huyết. Mùi tanh đập vào mặt, máu vô cùng dày đặc, đỏ chói mắt, tựa hồ có thể đem Lâm Dịch nguyên thần đều hút phệ đi vào. Máu cuồn cuộn xuất ra, tựa hồ không có cuối cùng, vô số tiên huyết trên không trung cư nhiên dần dần thành hình. Hóa thành một cái miệng to như chậu máu, hướng Lâm Dịch thuần nhất nuốt đến, Lâm Dịch không có biện pháp trốn tránh. Miệng máu mang theo sát khí hầu như đem thân thể hắn toàn bộ đông cứng. Cổ kinh thiên uy áp căn bản không phải tu vi của hắn có khả năng chống lại. Lâm Dịch chẳng bao giờ cảm thụ được như vậy cường đại uy áp. Sống không dậy nổi một tia ý chí chống cự. Lâm Dịch từng thân thể sẽ hợp thể đại năng đối với hắn thi triển phải giết một kích. Nhưng hợp thể đại năng uy thế cùng trước mắt cái huyết miệng vừa so sánh với. Cũng xa xa không kịp. Ai vậy máu? Cư nhiên như vậy cường đại. Chỉ là huyết dịch áp lực. Tựu vượt xa hợp thể đại năng. Lâm Dịch biết rõ vừa chết. Trong đầu lại quỷ dị hiện lên cái ý niệm này. Đột nhiên, Lâm Dịch trong thức hải một hồi rung động. Hạo nhiên chính khí đồ tự chủ bay ra. Gắn vào Lâm Dịch đỉnh đầu. Lần này biến hóa. Hoàn toàn không bị Lâm Dịch khống chế. Càng là tại ngoài ý liệu của hắn, lấy tu vi của hắn cũng căn bản vô phương điều khiển hạo nhiên chính khí đồ. Duy nhất có thể chính là nơi này đồ tự mình làm hộ chủ. Đến đi ra bên ngoài, nhưng như vậy lại có nghi vấn sản sinh. Vì sao Hạo Nhiên chính khí đồ trước kia chưa từng xuất hiện? Hết lần này tới lần khác tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Dần hiện ra đến, Lâm Dịch nghĩ không ra cái này nguyên do trong đó. Nhưng mặc kệ thế nào, tóm lại đối với hắn có lợi mà vô hại. Ý niệm trong đầu không lạc, Hạo Nhiên chính khí đồ triển khai quyền trục, chợt bắn ra ra vạn đạo kim quang, thần thái mênh mông. Rất nhiều kim sắc tự phù bắt đầu khởi động kinh thiên lực lượng từ phía trên bắn ra ngoài. Chư tử bách thánh ngâm sướng kinh luân có tiếng vô căn cứ vang lên. Như hoàng đồng hồ đại lữ, chấn điếc phát hội, xuyên kim nứt đá vậy tạo nên từng vòng âm ba. Ông, miệng máu gặp được chư tử bách thánh ngâm sướng có tiếng trùng kích. Bị đánh được trở tay không kịp, về phía sau ngã quỵ. Nhưng chớp mắt hung tính đại phát, tựa hồ gặp được sinh tử đại địch, mang theo càng hung ác độc địa tà ác lực lượng nhào tới. Mà lúc này, cấu thành trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù theo Hạo Nhiên chính khí đồ trên mặt bay chảy trực hạ. Giống như từng đạo kim hoàng sắc thác nước, đem Lâm Dịch thật chặt bao vây ở bên trong, hình thành một vòng không thể phá vỡ kim sắc hàng rào. Hàng rào chu vi vòng quanh vô số kim sắc tự phù, chậm rãi xoay tròn, tản ra trầm tĩnh thần quang, thần thánh lớn, phanh, huyết sắc miệng khổng lồ ầm ầm đánh lên kim sắc hàng rào. Bộc phát ra kinh thiên nổ, miệng máu mặt ngoài phát ra một hồi két két chói tai âm hưởng. Tà ác lực bị tiêu giảm không ít, mà kim sắc hàng rào cũng là một hồi run rẩy, lung lay sắp đổ. Miệng máu đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát ra một loại tựa như hổ gầm, tựa như long ngâm ngạc nhiên tiếng kêu lạ. Chớp mắt huyết sắc càng đậm, khí tà ác quá nặng, lần thứ hai ngóc đầu trở lại, một đầu đánh về phía kim sắc hàng rào. Oanh, Hạo Nhiên chính khí đồ một hồi run rẩy, chư tử bách thánh thanh âm cũng bắt đầu cách quãng. Tình huống không ổn, mà lúc này thần bí đoạn kiếm chính tản ra từng đạo kiếm khí, khu trục xuống tại Lâm Dịch trong cơ thể còn sót lại huyết vụ. Không rảnh phân thân, mà miệng máu va chạm tựa hồ không cố kỵ gì. Càng kịch liệt, thề phải đem kim sắc hàng rào đánh nát. Mắt thấy Hạo Nhiên chính khí đồ muốn không đỡ được, miệng máu lại đột nhiên dừng lại thân hình. Sửng sốt một chút, chợt lộ ra tức giận tâm tình, giống giận liên tục. Tựa hồ cùng người nào cày cọ xuống, song phương rằng co chẳng được, tranh chấp nửa ngày, miệng máu rốt cục khuất phục, miệng máu mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ ra một đôi oán hận ác độc huyết mâu. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Dịch, chợt có chút không cam lòng xoay người ly khai. Lâm Dịch nhẹ hư một mạch, nhìn rời đi miệng máu, như có điều suy nghĩ, mà lúc này Hạo Nhiên chính khí đồ vẫn chưa tản đi, trái lại bang trợ Lâm Dịch ngăn cản phía ngoài huyết vụ gặm nhấm. Không có miệng máu trùng kích, chư tử bách thánh ngâm sướng kinh luân có tiếng lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Cao vút dương cương, kim sắc hàng rào cũng dần dần xu vu ổn định, rất nhiều kim sắc tự phù chậm rãi xoay tròn, tản ra kỳ dị lực lượng. Cùng lúc đó, đan điền trong thần bí đoạn kiếm cũng đem huyết vụ đều thanh trừ. Nhiều một quả kiếm chi mảnh nhỏ, linh lực đi ngang qua thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào sau, trở nên cường hãn hơn, sắc bén, vô địch. Nhưng bất đồng là, Lâm Dịch hôm nay hình thái chỉ là một bộ hài cốt, căn bản không có huyết nhục, bất diệt kiếm thể cũng thì không bao giờ nói đến. Hơn nữa trọng yếu hơn là, không có huyết nhục, liền không có kinh mạch. Đan điền giống như một ao hải dương, kinh mạch đúng rất nhiều rộng đường sông, mà linh lực đúng trong đó đổ không ngừng nước sông. Chỉ có vô số con sông chảy trào hướng đan điền, liên tục tích xúc trùng kích, mới có thể bước vào đan đạo. Nếu là không có cái này vô số điều sông trùng kích, đan đạo chạm kiểm soát căn bản vô phương phá tan. Trải qua gian khổ, hiểm tử hoàn sinh, rốt cục thu được kiếm chi mảnh nhỏ. Nhưng Lâm Dịch hôm nay trạng thái lại càng không chịu nổi. Lâm Dịch lúc này đây mất đi càng nhiều. Không chỉ vô phương bước vào đan đạo, liền nhất dựa vào bất diệt kiếm thể cũng theo đó tản đi. Huyết nhục, ta cần ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, cách chương.